Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đệ 47 chương. Đối với như vậy không thể hiểu được tìm cha người, La Lan giống nhau đều sẽ không lý, cũng kỳ quái, liền tính là như vậy, cũng không biết bọn họ trong đầu là nghĩ như thế nào. Dù sao kết quả chính là bọn họ chính mình cũng có thể tức giận đến dậm chân, cho nên vẫn là tiếp tục ăn cơm đi. Yến Thiên Ca thực tức giận. Hai con mắt đều phẳng phất ở lóng lánh trái miêu. Hơn nữa có càng thiêu càng lớn xu thế tưởng nháo, người đại diện lại ở ngay lúc này đã đi tới, bởi vì hắn là lần đầu tiên diễn kịch, cho dù là khách mời nhân vật, nhưng vì có thể bắt được nhân vật này, hắn còn phế đi không ít công phu, không khỏi làm tạp. Người đại diện không yên tâm mà theo lại đây. Nửa ngày thời gian, trên cơ bản liền thăm dò rõ ràng toàn bộ đoàn phim. Vừa thấy nhà mình nghệ sĩ đang ở đá ván sát, lập tức tiến lên, đem hắn giữ chặt, Thiên Ca, đừng nháo, nói xong. Còn vì Yến Thiên Ca hành vi xin lỗi, vẫn luôn vùi đầu ăn cơm La Lan. Đang nghe đến tên này thời điểm, rốt cuộc dừng trong tay động tác, nàng nhớ rõ, cốt truyện, Điền Mộng Linh có một người nam nhân là kêu Yến Thiên Ca, ngẩng đầu. Nhìn kia trương sạch sẽ mặt, lại mang theo lệnh người không mừng ương ngạnh biểu tình, dò hỏi. Yến Thiên Ca, như thế nào, hiện tại biết sai rồi, ta nói cho ngươi, chợ mơ siêu, Yến Thiên Ca cầm dơ lên độ cao thăng 1 cm. Kiêu ngạo mà nhìn La Lan, khấu hạ, lời này là đối phía sau bảo tiêu nói, sau đó. Tiếp theo ăn cơm, đây chính là La Ca tỉ mỉ chuẩn bị, hương vị nhất lưu, không thể lãng phí. Tả hữu hai cái bảo tiêu tiến lên. Một người một tay chụp ở Yến Thiên Ca trên vai, không dùng như thế nào lực, lại trực tiếp hạn chế người của hắn thân tự do. Bên trái bảo tiêu đồng chí, còn lộ ra một hàm răng trắng. Cười nói, thỉnh ngài phối hợp một chút công tác của ta. Làm gì, đừng nói Yến Thiên Ca. Chính là người đại diện cũng hoảng sợ, phải biết rằng. Ở giới giải trí, cho dù là động thủ, tuyệt đại bộ phận đều là ngầm tiến hành. Nào có giống Tần Lan như vậy. Rõ như ban ngày, trước mắt bao người liền hành động. Tuy rằng hiện tại còn không tính chân chính mà động thủ. Ở người sau lo lắng đồng thời. Người trước trực tiếp liền tạc mau, biết tiểu gia là ai sao? Nhanh lên buông ra, nếu không, ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Vừa nói, một bên giãy giụa, kết quả, là Văn Ti không thể động. Cường Ca, thất thần làm cái gì? Còn không mau đi gọi người, Yến Thiên Ca nói xong. Hừ lạnh một tiếng, cho rằng liền nàng có bảo tiêu sao? Hắn cũng có hảo sao? Đúng rồi. Hắn bảo tiêu đâu, đừng nháo, Cường Ca hiển nhiên không nghĩ đem sự tình nháo đại. Thiên Ca, an tĩnh điểm, nhớ rõ xuất phát trước đáp ứng ta sao? Nguyên bản kêu gào Yến Thiên Ca, vừa nghe lời này, kêu không đứng dậy, ủy khuất mà nhìn về phía nhà mình Cường Ca. Hiện tại là ta bị khi dễ, người không giúp ta yên tâm mơ siêu. Cường Ca cho hắn một cái an tâm biểu tình. Trong lòng nghĩ. Lý Dương như thế nào còn không có tới? Hắn không phải kim bài người đại diện sao? Như thế nào như vậy không xứng chức cũng may, kế tiếp thời gian. Bọn bảo tiêu thật sự chỉ là khấu hạ Yến Thiên Ca không cho hắn rời đi. Cũng không có khác động tác, mãi cho đến La Lan cơm nước xong. Cường Ca nhìn đoàn phim người, đặc biệt là Ngô đạo diễn, thấy được cũng đương không phát hiện. Trong lòng một lần nữa đánh giá này khối ván sắt độ dày, đem người mang theo. Chúng ta đi, La Lan đứng dậy chạy lấy người, nàng người tự nhiên đuổi kịp. Yến Thiên Ca không muốn phối hợp, hai cái bảo tiêu một tả một hữu nâng dậy hắn, lấy hai chân cách mặt đất phương thức bị kẹp mang đi. Cường Ca tâm đột nhiên nhảy dựng. Chạy chậm vài bước đuổi kịp, Tần tiểu thư, người muốn làm gì, người nếu không yên tâm. Có thể đuổi kịp. Cường Ca vừa nghe, nhưng thật ra không có vừa rồi như vậy lo lắng, đuổi kịp đó là cần thiết. Ở về phòng trên đường, La Lan hồi ức nguyên thân sở hữu ký ức, có thể là ở giới giải trí sớm xuống sân khấu nguyên nhân. Nàng nhân sinh cùng Yến Thiên Ca không có nửa điểm giao thoa, mà cốt truyện cũng không có nói cập, nhưng này cũng không đại biểu cho nàng liền sẽ buông tha hắn. Chỉ cần hắn phạm vào tội, nên đã chịu trừng phạt lúc này đây, nàng quyết định làm một hồi chính nghĩa sứ giả, đương nhiên. Như thế nào làm được cái gì trình độ, muốn quyết định bởi với Yến Thiên Ca là cái dạng gì người. Làm cái dạng gì sự tình, các ngươi tra một người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Yêu cầu bao lâu, chuyên viên trang điểm cùng trợ lý tiếp nhận bảo tiêu vị trí. Người trước cười nói, kia cũng muốn phân người. Nếu là giống Yến Thiên Ca như vậy người thường, nhiều nhất liền nửa giờ, đang ở duỗi chân Yến Thiên Ca. Dừng lại, nhìn chuyên viên trang điểm, trong mắt biểu đạt ý tứ thực rõ ràng. Hẳn Yến Thiên Ca là người thường sao? Fan đều mau thượng trăm triệu hảo sao? Nói tới đây, hạ giọng, nếu là có đặc thù thân phận, khả năng liền phải càng lâu một ít. Cụ thể nói, liền phải xem đối phương bảo mật trình độ cha cha Yến Thiên Ca. Kỹ càng tỉ mỉ chút hảo, ở đến chỗ ở thời điểm. Yến Thiên Ca không biết nghĩ tới cái gì, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, không biết xấu hổ, Tần Lan, người cái lưu manh, muốn tiêm quy tắc tiểu gia, nằm mơ, ta chính là chết cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được, câm miệng, Cường Ca cùng bảo tiêu đồng. Thời nói, này đến nhiều tự luyến, mới có thể như vậy tưởng a, ta có nói sai sao? Các ngươi rõ như ban ngày dưới. Cường đoạt đương hồng soái khí thuần mỹ đại minh tinh, còn không phải là tưởng đối ta làm chuyện vô liêm sỉ. Lúc này, La Lan đã tới rồi phòng cửa, nghe được lời này, quay đầu lại nhìn Yến Thiên Ca, nghiêm túc mà nói, yên tâm, ta mở ra môn, nàng là muốn biểu đạt quang minh chính đại. Tuyệt đối không có tiềm quy tắc hắn ý tưởng, nhưng mà, Yến Thiên Ca lý giải chính là, nữ nhân này thế nhưng muốn mở ra môn, cưỡng bách hắn làm loại chuyện này, làm người tới tham quan sao? Vẫn là nói hắn càng xấu hổ và giận dữ, nàng liền càng có tính trí, biến, thái, a, hắn chấn kinh rồi, trước kia nghe nói qua giới giải trí có rất nhiều biến. Thái, nhưng lần đầu tiên gặp gỡ, vẫn là một cái nữ biến, thái. Rõ ràng là mắt đào hoa lại bị hắn chừng đến tròn xoe. Bừng tỉnh, lớn tiếng mà mắng, không biết xấu hổ, biến, thái, Cường Ca đều muốn gọi nhà mình nghệ sĩ tổ tông. Xem hắn kia phong phú biểu tình, liền biết, hắn tưởng, cùng ở đây người đều không giống nhau, tâm mệt thật muốn mở ra hắn trong đầu. Nhìn xem bên trong đều là cái gì, vào đi ta không đi. Ta không đi. Trong đầu đã nghĩ đến hắn bị nữ biến, thái, hơn nữa bị nhân tham quan cảnh tượng, cả người kêu đến, cao âm lập tức liền tiêu đi lên, hành lang phảng phất đều có thể nghe thấy đáp lại, hai tay gắt gao mà bái khung cửa, phảng phất buông lỏng tay, liền sẽ bị mang tiến vô tận vực sâu, Cường Ca. Cứu mạng a, nhưng mà, hắn về điểm này sức lực, ở hai vị bảo tiêu xem ra. Thật là không đáng sợ hãi, kiên trì không đến 10 giây. Đã bị mang theo đi vào, vẻ mặt tuyệt vọng, khóe mắt còn có nước mắt tràn ra, ngồi ở trên sofa. La Lan nghiêm túc mà đánh giá trước mặt người. Nói thật ra, nàng đều có chút muốn giải phẫu đối phương xúc động. Rốt cuộc là cái dạng gì đầu óc, mới có thể sinh ra cùng mấy nam nhân cùng nhau có được một nữ nhân ý tưởng. Rất tò mò a. Qua bên kia, đoan đoan chính chính mà chạm 20 phút chỉ vào tường. Mở miệng nói tuyệt vọng Yến Thiên Ca lại một lần mở to hai mắt nhìn. Phạt chạm, ngươi dựa vào cái gì? Là chính ngươi đi, vẫn là ta làm người dùng sức mạnh 10 giây đồng hồ sau thù này. Ta nhất định sẽ báo chẳng sợ quy quy củ củ đi đứng phía trước. Còn không quên lược hạ tàn nhẫn lời nói. Hừ, hắn nhất định sẽ báo thù, Yến Thiên Ca còn không có chạm mãn thời gian. Liền có người đem tư liệu đưa tới. La Lan mở ra vừa thấy, thập phần kỹ càng tỉ mỉ, từ nhỏ đến lớn đều có. Khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự đồng thời, lại là tam hảo học sinh, thành tích ưu dị không nói. Nhân duyên còn hảo, nhất làm hắn giật mình là sự tình phía sau, vài tờ giấy quyên tiền ký lục cuối cùng. Tài khoản ngạch trống, 10 vạn khối, là một cái đương hồng thần tượng cùng thực lực gồm nhiều mặt ngôi sao ca nhạc. Năm thu vào thượng trăm triệu là nhẹ nhàng. Tất cả đều nạc danh quyên, vẫn là hắn tự mình lén lút đi. Đối tượng phần lớn là thân hoạn bệnh nặng, không có tiền trị liệu người bệnh, tiền đều là trực tiếp đánh tới người bệnh chữa bệnh tạp thượng, đến nỗi hắn tiêu phí, tất cả đều là. Hắn cha ra, mặt trên cũng viết, có thể là năm đó, hắn cha vội vàng sự nghiệp, xem nhẹ mẹ nó, kết quả, phát hiện chứng bệnh thời điểm, đã trị không hết, ở Yến Thiên Ca 10 tuổi năm ấy liền đã chết, cho nên, mấy năm nay hắn cha lại đương mẹ, toàn bộ cảm tình đều cho đứa con trai này. Sủng đến kia kêu một cái vô pháp vô thiên, muốn cái gì cấp cái gì, chẳng sợ trong nhà có khổng lồ. Công ty chờ hắn trở về kế thừa, nhi tử muốn hỗn giới giải trí, đôi mắt cũng chưa chớp khiến cho hắn đi thế nhưng không trường oai không nói. Còn thập phần thiện lương, ít nhất hiện tại mới thôi là như thế này, chuyện xấu một kiện không có làm. Nga, dâu Ria trò đùa dai nhưng thật ra làm ra không ít này điều tra kết quả. Thật là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, La Lan buông tư liệu. Trầm mặc một chút, mở miệng nói, hảo, ngươi lại đây, hử Yến Thiên Ca hử lạnh một tiếng. Phạt chạm vẫn là hữu dụng, làm hắn ý thức được. Hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, ngạnh khiêng là không lý trí, nhịn xuống kia một câu, ngươi làm ta lại đây ta liền tới đây a. Cũng chưa mặt mũi nói, số mặt đi qua đi, nói đi. Tìm ta có chuyện gì? La Lan mở miệng hỏi, ngươi cùng Linh Linh không phải bạn tốt sao? Vì cái gì muốn cướp nàng nhân vật? Đó là ngươi tốt nhất bằng hữu. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi không cảm thấy thực đê tiện sao? Ngươi liền không cảm thấy lương tâm khó an sao? Nghĩ đến chính sự, Yến Thiên Ca thực hòa. Nói chuyện ngữ khí càng là không tốt, Cường Ca lại muốn bóp chết hắn. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này à, không được. Đi xuống đến hảo hảo cha cha cái này Linh Linh. Cũng không thể dạy hư nhà mình nghệ sĩ. Ân, nếu không đem hắn công tác an bài đến tràn đầy. Làm hắn vô tâm tư quản những người khác nhàn sự, ngươi đây là đảm đương chính nghĩa sứ giả. La Lan cười hỏi, này cũng chính là nàng làm người hỗ trợ tra tư liệu nguyên nhân. Sự tình gì, đều tốt nhất biết rõ ràng lại làm quyết định. Trước mặt cái này chính là thực hảo phản diện ví dụ, chẳng lẽ ta nói được không đúng? Điền Mộng Linh như vậy cùng ngươi nói. Đúng thì thế nào? La Lan lấy ra di động. Mở ra Weibo, mặt trên vẫn là nàng phía trước đổi mới cái kia tin tức. Thỉnh trừng lớn đôi mắt nhìn xem mơ siêu kia thì thế nào? Này bất chính hảo thuyết minh ngươi trở mặt không biết người sao? Đừng cho là ta ngốc, này tin tức là ở ngươi đoạt nàng nhân vật về sau, Yến Thiên Ca khinh bỉ nhìn La Lan. Lớn tiếng mà nói, này chỉ có thể chứng minh ngươi trột dạ, La Lan mặc Điền Mộng Linh điện thoại. Làm gì, Yến Thiên Ca phòng bị mà nhìn nàng, ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới, nàng không biết ta tới tìm ngươi, đây là cùng nàng không quan hệ, nghe đến đó, Cường Ca cảm thấy, đều không cần đi cha, sẽ biết chân tướng, tuyệt đối là hắn trong miệng Linh Linh khuyến khích, như vậy thủ đoạn, cũng liền lừa nhà mình tuổi trẻ đơn xuẩn nghệ sĩ, không cần La Lan làm bảo tiêu động thủ. Cường Ca liền trực tiếp đem Yến Thiên Ca di động lấy ra tới. Nhảy ra Điền Mộng Linh điện thoại, báo qua đi Yến Thiên Ca vô lễ ngăn cản, chỉ có thể dùng lên án ánh mắt nhìn hắn. Hối hận chụp xong diễn không có đưa điện thoại di động lấy về tới, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.